Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 37, Mộ Ngôn Ngôn nhanh chóng lắc đầu. Tô Mục Đồ cao hứng của nàng thái độ, giống đối đãi tiểu hài tử dường như dỗ nhân. Ta gọi cuộc điện thoại, ngươi đem máy tính khởi động máy. Ta đợi lát nữa cha cha Tang Thanh hậu trường, ai? Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc xem hắn đứng dậy đi bên cạnh gọi điện thoại. Không hiểu cảm thấy giống như hắn thật không đơn giản a. Tinh Tinh mát, ai? Khai máy tính, Mộ Ngôn Ngôn lấy lại tinh thần. Vội vàng đi máy tính trước bàn khai máy tính. Bên cửa sổ, Tô Mục Đồ điện thoại là đánh cấp học pháp luật học trưởng. Ở nhằm vào quyền kế thừa trên vấn đề hỏi rõ ràng sau. Mi Tâm thả lòng, sau đó cắt đứt điện thoại, cũng đi tới máy tính trước mặt. Hắn khuynh thân, thủ trực tiếp phúc ở Mộ Ngôn Ngôn tay nhỏ bé thượng. Nửa người trên cúi xuống đến, gần sát Mộ Ngôn Ngôn, ngữ khí tán ở Mộ Ngôn Ngôn bên tai, làm cho người ta nội tâm run lên. Ngươi có biết Tang Thanh Huy bua hào đi? Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt một chút, lắc đầu, lập tức nhớ tới cái gì? Lại gật đầu, cái kia Tùng Nhẹ Nhẹ cùng nàng là bằng hữu. Đi Tùng Nhẹ Nhẹ Huy bua khẳng định có thể tìm ra đi. Tô Mục Đồ gật đầu. Hai tay quả thực chính là bùm bùm ở bàn phím thượng di động. Hắn là lướt qua Mộ Ngôn Ngôn bả vai đi sao? Trời biết Mộ Ngôn Ngôn có bao nhiêu muốn tách rời khỏi tay hắn. Nhưng ngẫm lại vẫn là không né tránh. Như vậy tư thế thật tốt. Tình lữ gian tiểu sắc thực hạnh a. Tô Mục Đồ rất nhanh sẽ bằng vào bản thân cường đại trí nhớ ở Tùng Nhẹ Nhẹ lịch sử Weibo lý tìm được. Tang Thanh Linh. Sau đó điểm vào Tang Thanh chủ trang lý. Thuận tiện còn nói thầm một câu. Tùng Nhẹ Nhẹ, chịu chết sao? Mộ Ngôn Ngôn, không hiểu có chút cao hứng. Cảm thấy hắn cùng bản thân nghĩ tới giống nhau ha ha ha. Lúc này công phu, Tô Mục Đồ đã phát hiện Tang Thanh chức nghiệp cùng với. Một ít loạn thất bát tao. Tang Thanh nguyên lai là khai đào bảo điếm. Thường xuyên nhường chịu chết cho nàng đánh quảng cáo. Riêng về dưới không hề thiếu tiền tài giao dịch, nha, còn mang nàng tham dự một ít không quá thượng được mặt bàn yến hội. Ngủ cùng, Mộ Ngôn Ngôn một mặt mộng bức, nàng nghe hiểu được lời này. Nàng không rõ là, Tô Mục Đồ chỉ là ở trên máy tính cứ như vậy xoa bóp cái ngũ 6 phút. Kết quả là thế nào làm rõ ràng? Ngươi là, hacker, Mộ Ngôn Ngôn thanh âm có chút không thể tin mở miệng hỏi. Giờ phút này Tô Mục Đồ đã đem hai tay theo máy tính bàn phím thượng rời. Đứng thẳng thân, ngữ khí dụ dỗ, người trước đứng lên, đứng lên. Đây không tính là cái gì quá đáng yêu cầu. Mộ Ngôn Ngôn lập tức liền đứng lên. Hơn nữa xoay người lăng lăng xem hắn. Không nghĩ tới Tô Mục Đồ cũng là trực tiếp ngồi xuống. Sau đó nắm ở Mộ Ngôn Ngôn thắt lưng, đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người cùng nhau xem máy tính. Mộ Ngôn Ngôn, không hiểu cảm thấy hắn là cái liêu muội cao thủ đâu. Giờ phút này, Tô Mục Đồ vươn ngón trỏ ở bàn phím thượng nhất kích. Cực đại trên màn hình liền xuất hiện một chương thiếu nhi không nên đại chừng mực ảnh chụp. Nam nữ tư thế, thực tại có thể gọi là thế hệ mới AV. Hai người đều là sửng sốt, không nghĩ tới thứ nhất chương chỉ thấy này. Tô Mục Đồ trước phản ứng đi lại. Rất nhanh lui về phía sau, về tới sạch sẽ trang web, nhưng Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực đã thấy rõ ràng, kia mặt trên, rõ ràng chính là một cái xa lạ nam nhân cùng. Tang Thanh giường chiếu, ngoạn điều này cũng là rất mở ra, khụ khụ Tô Mục Đồ ho khan hai tiếng, chợt ra tiếng, đây là theo Tang Thanh nam nhân vi bản tượng phim âm bản xuống dưới. Xem ra nàng làm cho người ta làm tiểu tam môn sơ, này. Mộ Ngôn Ngôn sớm biết rằng, chỉ là không thực trùy mà thôi. Lúc này có, sự tình lại trở nên có chút xấu hổ. Mộ Ngôn Ngôn càng là trực tiếp liền từ trên người Tô Mục Đồ đứng lên. Đứng ở trước mặt hắn. Hết chương.